Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu thưởng thức phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ngọn cỏ gió đùa, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Mậu Thìn 1808, nhằm Gia Long thất niên, tại huyện Tân Hòa, lúc bấy giờ là tỉnh Gò Công, trời bị hạn hán luôn trong vòng 2 tháng là tháng 7 và tháng 8, không một giọt mưa nào rớt xuống cả. Lúa sớm gần trổ mà bị ruộng khô cho nên không thể nở được. Lúa mùa vừa mới cấy lại bị đất nẻ cho nên cọng teo lá úa. Cái cán đồng từ rạch lá cho đến bến lội là vú sữa của người dân trong huyện Tân Hòa. Năm nào cũng nhờ đó mà nhà nhà được no cơm ấm áo. Ngặt vì năm nay cả đồng khô héo, làm cho dân cả huyện trông thấy đều buồn bực, than thở. Lúc đó tại dòng tre, có nhà của bà Trần Thị Bần. Và bà này thì rất là nghèo đói. Thở nay trời chỉ cho trúng mùa, nhà bà cũng không được vui, huống chi năm nay bị thất mùa, thiên hạ bị đói, thì nhà bà lại càng đói nhiều hơn nữa. Bà Trần Thị đã 65 tuổi, bà có chồng mà con trai lớn của bà tên là Lê Văn Đây, cũng là người bất hạnh. Chết năm trước, để lại cho bà một nàng dâu tên là Thị Quyền, cùng với 7 đứa cháu nội, đứa nhỏ hơn hết thì vẫn còn bú. Đứa lớn hơn hết thì chưa quá 12 tuổi. Bà thì già yếu, từ đầu năm đến chiếc cuối năm, thường bị đau ốm luôn luôn. Còn Thị Quyền thì bị sắp con thơ, đứa dắt, đứa bồng, cho nên nếu có đi làm thì cũng chỉ đi hái rau, bắt ốc một chút mà thôi, chứ không thể nào đi làm mướn, làm thuê cả ngày được. Tuy vậy mà bà Trần Thị nhờ có thằng con nhỏ tên là Lê Văn đó, tuổi vừa mới 20, sức vóc cao lớn và sức mạnh hơn người. Tánh nó thì chân chất thiệt thà, trí nó hơi chậm lục, u ám, nhưng nó lại hết lòng lo mà làm lụng để nuôi mẹ già, nuôi chị dâu và nuôi đàn cháu. Lúc đó, Lê Văn đó được 12 tuổi, thì cha mẹ đem cho ở đợ chăn trâu cho nhà giàu. Hễ trời gần sáng, thì Lê Văn đó đuổi trâu ra đồng, rồi lúc thì nằm dưới tàn cây, khi thì ngồi trên lưng trâu, dầm mưa dãi nắng tối ngày. Bữa nào cũng giống như bữa đó, trời chạng vạng tối mới về nhà chủ được. Có lẽ Lê Văn đó nhờ ở ngoài đồng luôn luôn, hấp thụ thanh khí cho nên có sức mạnh khác thường. Nhiều khi trâu chạy, nó chạy theo nắm đuôi mà kéo lại, đến nỗi con trâu phải ngừng lại chứ không chạy nổi. Mà có lẽ cũng tại Lê Văn đó ở ngoài đồng luôn luôn, gần gũi với trâu bò, bạn bè, cây cỏ cho nên trí tuệ không thể nào phát triển được, không biết lễ nghĩa mà cũng không thông thế sự gì hết. Lê Văn đó ở đợ gần 8 năm, đến năm ngoái anh cả là Lê Văn đây bị chết rồi, thì mẹ mới đem về để giúp đỡ trong nhà và cho làm mướn làm thuê để nuôi sắp cháu. Hồi đầu mùa mưa, Thị Quyền xới đất trồng khoai, vung dòng, tỉa bắp chung quanh nhà, còn Lê Văn đó thì đi cày mướn, lấy tiền đổi gạo đem về để nuôi mẹ và nuôi đàn cháu. Hết cày rồi tới cấy, Lê Văn đó lại đi nhổ mạ đắp bờ, làm lụng cực nhọc tối ngày. Tuy tiền công không được bao nhiêu, nhưng mà mẹ với chị dâu nhờ xài tiện tặng, người xúc tôm bắt cá, người đào củ hái rau, khi ít thì để ăn, khi có nhiều một chút thì đem đi bán, cho nên trong nhà dầu không có dư ăn dư để, chứ cũng không đến nỗi thiếu hụt bữa nào. Khi đến tháng 9, tháng 10, ngoài đồng không còn công việc gì làm nữa, mà lúc đó trời lại bị hạn hán, thất mùa, lúa cao, gạo kém, các nông gia đều ngồi khoanh tay nhau bàn tán, cho nên cũng không ai mướn làm việc gì ở trong nhà. Trong huyện Tân Hòa, lúa cũ lúc bấy giờ đã ăn hết rồi, còn lúa mới thì lại không có để ăn tiếp. Những nhà nghèo đều khốn đốn, cho nên có nhiều người phải bỏ nhà dắt vợ dắt con đi qua xứ khác để kiếm ăn. Riêng Lê Văn Đó thì ngày nào cũng vậy, hễ sớm mơi thức dậy thì đi từ xóm này qua xóm nọ kiếm chỗ làm để người ta mướn mình làm, đặng lấy gạo đem về cho mẹ với đàn cháu ăn, mà đi 5-3 ngày mới có được người ta mướn làm một ngày, mà làm ngày nào được thì họ tính công bằng một vùa gạo, không đủ nấu cháo cho cả nhà húp mỗi người mỗi chén, có đâu tới nấu cơm mà chia nhau ăn cho no được. Lúc ban đầu, trong nhà còn khoai, còn bắp, hễ bữa nào Lê Văn Đó kiếm gạo không được thì thị quyền nấu khoai hoặc bắp, rồi chia cho sắp con mỗi đứa một củ khoai, hoặc đôi ba muỗng bắp mà ăn đỡ. Sắp nhỏ ăn không no, đến tối Lê Văn Đó đi làm về, chị dâu mới lấy tổ bắp nấu để dành mà đưa cho Lê Văn Đó ăn. Thì sắp nhỏ nó bu lại, nó đứng ngó lom lom, đứa thì xin vài hột. Thị quyền lên tiếng rầy con, biểu để cho chú ăn no, để ngày hôm sau có sức đi làm để kiếm tiền mua gạo. Sắp nhỏ sợ mẹ cho nên gian ra, nhưng mà bụng đói quá, nét mặt buồn so. Lê Văn Đó thấy vậy thương quá, không đành ngồi ăn một mình, cho nên quay qua bên này đút cho đứa này một muỗng, trở qua bên kia đút cho đứa khác một muỗng. Đút gần hết tô, té ra cũng không còn đủ cho mình ăn no. Cách chẳng bao lâu, khoai bắp trong nhà cũng đã ăn sạch hết. Bữa nào mà không ai mướn Lê Văn Đó làm, thì cả nhà đều phải luộc rau, luộc cỏ mà ăn đỡ, chứ không có cháo nữa để mà ăn. Sắp nhỏ bị nhịn đói, mặt mày vàng ẻo. Còn Trần Thị thì già yếu rồi, mà trót mấy tháng nay, bà lại chịu quá cực khổ, cho nên nhóm bệnh nằm thiêm thiếp, không dậy nổi nữa. Vào một bữa nọ, Lê Văn Đó đi trót một ngày mà không ai mướn làm cái gì hết. Lúc trời chạng vạng tối, nó quay trở về nhà. Hai chân thì mỏi rời, bụng thì đói, lỗ tai thì lùng bùng, cặp mắt thì choáng váng. Chừng đi gần tới nhà, nó dừng chân lại, gục đầu ngó xuống đất một hồi, rồi bước chậm rãi, từ bước, dường như nó sợ, không muốn quay trở về nhà. Nó bước vô tới đám bố trồng trước cửa, thì thấy trong nhà không có đèn đuốc gì hết, mà may nhờ có bóng trăng dội cho nên tuy không có đèn, nhưng cũng sáng lờ mờ. Nó lén đi vòng qua phía bên tay mặt, rồi vạch lá nhà mà dòm vô trong. Lúc đó thị quyền đang bồng đứa con út mà cho bú, bỏ ba đứa nhỏ chạy chung quanh. Một đứa nằm trên võng, một đứa vịn vai của thị quyền, còn một đứa thì ngồi bên cửa, vừa khóc vừa lên tiếng nói: "Đói bụng quá, bây giờ ăn cái gì má?" "Nín đi, đừng có khóc con. Đợi chút nữa đi rồi chú con về đem gạo về, rồi má nấu cơm cho con ăn." Ba đứa lớn thì nằm co trên ván phía bên này, lặng thinh giống như ngủ. Tới chừng nghe thị quyền nói như vậy thì một đứa mới ngóc đầu dậy và hỏi: "Vậy chừng nào chú con về vậy má?" "Ờ, thì một chút nữa rồi chú con về." "Ngày hôm qua chú về cũng không có gạo, sợ hôm nay về cũng không có gạo." Lúc đó Lê Văn Đó đứng ngoài nghe như vậy thì thấy thị quyền lấy vạt áo lau nước mắt. Nó đi vòng vô phía trong, khi ngang qua chỗ cái chõng của mẹ nó nằm thì nó lại nghe bà rên hù hù. Lê Văn Đó thấy tình cảm thê thảm như vậy thì đứt gan héo ruột, cho nên nó lắc đầu thở dài, rồi lật đật bước riết ra ngoài đường, dường như nó không muốn nhìn cái cảnh đó nữa. Ra tới đường rồi thì nó cứ lầm lũi đi tới hoài. Nếu lúc đó ai mà cắt cớ hỏi đi đâu, thì chắc cũng không biết làm sao mà trả lời. Mai nó đi mà không gặp ai hết. Lối nửa canh một, nó tới một cái xóm đông, không biết là cái xóm nào. mấy nhà trong xóm đều ngủ hết, duy chỉ ở giữa xóm có một cái nhà lớn, tre trồng bao chung quanh, trong nhà thì đèn đốt sáng trưng, khách khứa đông đầy, đang ăn uống vui cười inh ỏi. Lê Văn Đó thấy nhà giàu ăn cơm không hết, lại mời khách mà đãi tới ban đêm, rồi nhớ tới phận nhà mình nghèo khổ, đèn không có dầu cho nên tối mò, mẹ thì đau không có thuốc, nằm chờ chết. Đàn cháu thì đói bụng, kêu khóc, van vầy. Lê Văn Đó tức tưởi trong lòng, quyết bước vô nhà mà nhờ chủ nhà giàu này một vài dạ lúa đem về cho nhà ăn, đợi tới năm tới thuận mùa sẽ cố gắng đi làm mà trả lại. Nhà này là nhà của ông Bá Hộ Cao ở Dòng Nâu. Bữa hôm đó là bữa ông nhóm họ để cưới vợ cho con, cho nên mới dọn cổ bàn mà đãi thân bằng quyến thích. Lê Văn Đó ở ngoài xăm xăm đi vô, đứng ở ngay cửa cái mà nhìn. Khách ở trong nhà mắt ăn thịt, uống rượu, mắt nói mắt cười, cho nên không ai để ý tới ngoài sân, cho nên cũng không ai thấy được Lê Văn Đó. Cách một hồi lâu, ông Bá Hộ dòm ra, thấy có người lạ mặt đứng trước cửa, cho nên mới sai gia dịch ra hỏi coi đi đâu. Lê Văn Đó thuở nay không từng nói chuyện với ai, mà cũng không hiểu lễ phép gì hết, cho nên cứ nghe người ta hỏi đi đâu, thì không biết lấy lời dịu ngọt thê thảm để động lòng nhân từ của người ta, lại nói sẵn sớm: "À, nhà tôi nghèo quá, tôi làm mướn không ai mướn. Bây giờ mẹ rồi chị rồi mấy đứa cháu chết đói hết. Tôi tới đây thấy nhà này giàu có, tôi tính ghé lại mượn ít dạ lúa đem về ăn đỡ." Sắp gia dịch nghe nói thì trở vô nhà nói lại cho ông Bá Hộ. Khách trong nhà nghe như vậy thì cười rộ. Rồi ông Bá Hộ mới sai người ra đuổi Lê Văn Đó, biểu phải đi khỏi cửa cho mau. Lê Văn Đó không chịu đi, cứ đứng nhìn vô trong nhà và nói lầm bầm: Đi đâu bây giờ, kêu tôi đi. Mẹ tôi dưới sắp cháu đói gần chết, về lấy cái gì mà ăn. Sắp gia dịch thấy Lê Văn Đó không chịu đi mới áp lại xô đẩy. Lê Văn Đó mới trì lại. Sức của Lê Văn Đó mạnh quá cho nên chúng nó xô không nổi. Cả đám nổi giận, bèn xích chó cho cắn. Trong nhà có một bầy chó 5-6 con mới ùa nhau tuôn ra, rồi vây chung quanh tên đó mà sủa om sòm. Có một con chó dữ nhảy xốc vô cắn chân tên đó, bị nó đá cho một cái té lăn cù. Bầy chó sợ quá cho nên chạy giang ra, rồi lại tiếp tục áp vào sủa tiếp. Ở trong nhà chủ và khách nghe sùm ở ngoài đó, rồi họ la hét. Tên đó không hiểu là họ đang la ai, phần thì bị bầy chó làm dữ quá, sợ một mình cự không nổi cho nên mới từ từ thụt lùi mà đi ra. Lê Văn Đó đi ra khỏi vuông tre của ông Bá Hộ rồi, mà bầy chó cũng vẫn còn đứng trước cửa ngõ để sủa theo. Bây giờ thì Lê Văn Đó không biết đi đâu nữa, cứ gục mặt xuống đất thủng thẳng đi dọc theo bờ tre. Đi vài chục bước, nghe dưới ống chân rang rác, mới cúi xuống mà nhìn. Nhờ bóng trăng dội sáng cho nên thấy máu chảy ròng ròng. Lúc đó Lê Văn Đó mới biết mình đã bị chó cắn. Lê Văn Đó đi lại bụi tre, lấy một nắm lá tre khô mà chùi máu, rồi ngồi bẹp xuống đất, khoanh tay thở ra. Bụng đói quá, mà trời mát, trán đổ mồ hôi ướt rượt, cặp mắt đổ hào quang, và hai bên màng tang thì mạch nhỏ nhảy ầm ầm. Những người từng biết nhân tình ấm lạnh, từng trải qua biết bao nhiêu tình cảnh, thì thấy cái tình cảnh thê thảm như vậy, chắc là thế nào cũng oán hận vận trời, hoặc trách nhà giàu sao không thương xót kẻ nghèo, hoặc là thảm phận cơ hàn mà đau lòng rơi lệ. Lê Văn Đó có sức mạnh chứ không có trí, từ nhỏ tới lớn chỉ biết làm cực khổ mà thôi, chứ không biết sung sướng, cho nên tưởng phận mình thì là phải chịu cực như vậy, phải nhịn đói như vậy. Bởi vậy nó gặp cảnh như vậy, không biết giận, không biết buồn. Nó ngồi đây là bởi vì bụng đói quá, chân mỏi quá cho nên mới ngồi nghỉ mệt, chứ không phải ngồi mà suy nghĩ, hay là tính kế để kiếm gạo đem về nuôi mẹ và đàn cháu. Vầng trăng tỏ treo giữa trời vằng vặc. ngọn gió vàng lá tre phất phơ, rục rịch bên chân, mấy con rắn mối bò đi dẫn trăng. Lúc nhúc trong vườn, tiếng chim cúc than phiền, đêm lạnh lẽo. Cuộc đời cay đắng như vậy, cảnh trời thanh lịch như vậy mà Lê Văn đó ngồi đó, trơ trơ giống như một cục đá hay là một khúc cây. Không buồn, cũng không vui, không lo mà không cảm xúc. Cách một hồi lâu, nó nghe có tiếng người nói chuyện ở trong vườn nhà ông Bá Hộ. Nó mới quay lại nhìn vô, thì thấy có một đứa con gái đang ngồi dựa bếp lửa, đút rôm khô vô mà chụm. Lại có một bà già đang đứng chống nạnh gần đó mà coi chừng. Lúc tên đó dòm vô, thì nó nghe bà già nói là cháo heo cạn rồi, thì nhớ bớt lửa để đó rồi đi làm việc khác. Chứ nếu mà ngồi đó mà giữ hay sao, bây giờ cứ tắt lửa rồi vô phụ rửa chén với người ta, để khuya cháo nguội rồi sẽ nhắc vô nuôi heo. Bà già nói như vậy xong rồi mới bỏ vô trong nhà bếp. Đứa con gái mới dập lửa, đậy trả cháo lại rồi cũng bỏ đi mất. Lê Văn đó lúc đó đứng ngoài bờ tre nhìn vô, thấy nhà lớn của ông Bá Hộ phía bên kia đèn vẫn còn đốt sáng trưng, khách vẫn còn nhộn nhịp ăn uống vui cười. Trong nhà bếp ở phía bên này thì sắp gia dịch qua lại lăng xăng, mà không thấy ai đi ra cái chỗ đứa con gái ngồi nấu cháo hồi nãy hết. Tên đó nhìn một hồi rồi mới vạch tre chung vô trong vườn, đi riết lại bưng cái trả cháo và đi ra. Trả cháo lớn cho nên nặng, mà bởi vì mới vừa nấu cạn cho nên vẫn còn nóng, nhưng mà Lê Văn đó vác lên vai đi song sổng, không biết nặng không biết nóng mà cũng không sợ người ta thấy. Nó đi vừa được 5-7 bước, bỗng nghe trong nhà bếp có người hỏi: "Ông à, ngoài kia ai vác gì ngoài đó?" Nó cứ cắm đầu đi riết không thèm trả lời. Trong nhà bếp lúc đó có 2-3 người chạy ra tới chỗ nấu cháo heo, thấy mất một trả cháo heo bèn la ôm sòm lên: "Bèn ơi, ăn trộm vô bưng trả cháo heo chạy rồi nè, nè bớ bớ người ta, rượt theo bắt nó. Đó đó đó đó, đúng rồi, cái thằng nó chạy nằng đó. Kìa kìa kìa, nó đang vạch hàng rào tre mà chui ra kìa, bớ người ta." Lúc đó Lê Văn đó cứ vác trả cháo chung qua hàng rào tre, rồi băng qua ruộng mà đi giống như thường, mặc người ta la hét nó không đứng lại, mà cũng không thèm chạy. Sách gia dịch của Bá Hộ Cao rượt theo, áp vô, đứa thì nắm đầu, đứa thì ôm lưng mà bắt lại. Lê Văn đó tay trái vịn trả cháo trên vai, tay mặt thì gạt cái sách gia dịch té lăn cù, không đứa nào sáp vô trong mình nó được. Sách gia dịch la hét càng lúc càng lớn, khách ở trong nhà kẻ thì xách cây, người thì cầm hèo chạy túa ra để tiếp ứng. Có một người thấy sách gia dịch nhút nhát không dám nhào vô bắt tin đó, thì mới xách một khúc tre bước tới, nhắm ngay đầu của Lê Văn đó mà đập. Tên đó đưa tay ra đỡ, khúc tre gãy làm 2 đoạn, người khác lại nhảy tới đập nữa. Lê Văn đó trớ khỏi, nhưng lúc đó trật tay làm trả cháo rớt xuống bể nát, còn cháo thì đổ đầy đất. Lê Văn đó đứng lại ngó mấy người rượt bắt mình và lại hỏi tỉnh bơ: "Làm gì dữ vậy, đổ cháo hết rồi, uổng quá." Mấy người đó không thấy nó làm dữ nữa, mới ùa vô xông vô nắm đầu rồi áp nhau, kẻ thì thôi người thì đạp. Lê Văn đó lặng thinh chịu đòn không chống cự nữa. Họ thấy vậy lại càng đánh nhiều hơn. Tên đó nổi giận tung tay một cái, mấy người nắm đó đều ngã lăn, rồi nó đứng dậy như thường, mắt ngó chừng cháo đổ, dường như nó tiếc cái trả cháo lắm. Mọi người lại áp vô bắt nó nữa, nó để cho người ta bắt trói ké, dắt bỏ về ở trước sân của ông Bá Hộ. Lúc đó Lý Trưởng Tùng, vua bợ nhà giàu, một là muốn làm cho vừa ý chủ nhà, hai là muốn thị oai với người dân, cho nên thấy Lê Văn đó bị trói ké ngồi ngoài sân, Lý Trưởng Tùng chạy ra thôi và đạp, vừa thôi vừa đạp vừa lên tiếng nói: "Nè nè nè, mày là cái thằng gì mà mày ngang dữ vậy mày hả? Nhà ông Bá Hộ đó, khách khứa người ta đang đông đầy, mà mày dám vô đây mà mày mượn lúa, người ta đuổi mày đi á, rồi mày dám giật cháo heo của người ta mày chạy. Người ta rượt theo bắt mày, mày lại đánh tới mấy đứa gãy răng sưng mặt á, để rồi đó mày biết tay tao. Lý Trưởng Tùng vừa nói vừa tiếp tục đánh. Tên đó lúc đó bị trói, không có thể tránh đỡ được cho nên phải ngồi trân trân mà chịu đòn như tử. Nhưng nó lại không khóc, không than, không nói tiếng nào hết. Có một ông già thấy Lê Văn đó bị đánh nhiều quá mà không nhúc nhích, thì mới bước ra can Lý Trưởng. Thôi, coi bộ thằng này nó điên, đánh chi? Nó có tội thì cứ giải tới huyện cho quan huyện trị nó. Nè nè, ông nói nó điên. Điên đâu mà điên, nó dữ lắm đó. Mấy đứa đó bị nó đánh hồi nãy đó, nặng nhẹ thế nào đâu, tụi bay bước ra đây tao coi coi. Vết tích làm sao để tao làm tờ bẩm tao giải nó lên coi. Lúc đó, có ba đứa gia dịch bước ra, một đứa bị té gãy hết một cái răng cửa, máu vẫn còn chảy ròng ròng, một đứa bị xể mặt một đường bằng ngón tay, còn một đứa thì u trên trán một cục bằng ngón chân cái. Lý Trưởng coi xong rồi mới dạy đóng nọc giữa sân, trói Lê Văn đó ở đó, rồi quay trở vô trong nhà ăn thịt uống rượu tiếp tục. Ở trong nhà chủ khách lại tiếp tục vui say, cười nói hỉ hả. Ở ngoài sân thì Lê Văn đó, một người nghèo khổ bị đánh rêm mình, nhịn đói, bụng xếp ve. Tình cảnh này, người nào mà có chút nhân từ, trông thấy cũng ứa lụy, châu mài. Vậy mà cả đám ở trong nhà, chẳng ai có lòng thương xót. Nghèo khổ không có cơm để nuôi gia đình, người ta giàu, dư giả ăn không hết. Đến mượn một vài giả lúa về để cứu mẹ già và đàn cháu nằm thở thoi thóp. Người ta không cho mượn, lại còn xua đuổi. Cùng thế mới bưng trả cháo heo đem về cho mẹ và cháu ăn đỡ. Người ta lại không nghĩ, bắt mà đánh đập. Con nhà nghèo ai mà gặp cảnh như vậy, chắc là phải lên tiếng oán hận nhà giàu. Thảm thương cho Lê Văn đó, vì tánh dốt nát thật thà, cho nên khổ nhục tính nước này mà cũng không biết buồn biết oán. Lý Trưởng Tùng để dần già đến mấy bữa đánh chửi Lê Văn đó cho đã tai, rồi mới chịu giải lên trên huyện. Quan tri huyện hình phạt một lớp nữa, rồi mới giải lên trên tỉnh. Quan án sát tra hỏi sơ sài, rồi lên án định đánh đòn tên đó 100 trượng. Sau đó xử phạt 5 năm tù về tội cướp của người ta và đánh tài chủ bị thương tích. Thê thảm thay, cả nhà nhịn đói, lén vô bưng đồ của người ta, mà là cái thứ đồ cho heo ăn, đem ăn về cho đỡ đói, mà lại bị bắt tội đánh đòn, rồi lại còn bị đài. Thân mình nghèo khổ, họ đánh mình thì họ không có tội, còn mình đánh lại thì phải ở tù. Cuộc đời trông thấy mà nát ruột, ứa gan, thân phận người nghèo nghĩ cũng thật là khổ. Quan mới dạy lính đóng nọc, căng tay chân Lê Văn đó nằm sắp giữa sân, đánh đủ 100 trượng, máu thịt tuôn rơi. Tới chừng mở trói ra thì Lê Văn đó không đi nổi mà phải bò. Quan chờ hơn 1 tháng cho mấy dấu roi mới lành rồi, sau đó mới lên án đài Lê Văn đó lên tỉnh Gia Định. Lê Văn đó bị ở tù tại Gia Định, ban ngày làm việc nặng nề cực khổ, lại còn bị lính đánh trên đầu tối ngày, ban đêm thì ngủ thất thường, nhưng sức lực vẫn còn mạnh mẽ như xưa, không hề giảm sút chút nào hết. Một bữa nọ, quan sai lính dắt tù lên rừng đốn cây kéo về để cắt kho cắt lẫm. Có nhiều khúc gỗ lớn, 5-6 người tù khiêng một đầu không nổi, vậy mà một mình Lê Văn đó vác đi như chơi. Một lần khác, quan bắt tù ra cửa Cần Giờ đánh cá trở về xẻ khô để dành cho quân lính dùng. Ghe ra khơi rồi rủi gặp giông to, sóng lớn nhận ghe chìm. Tù với lính đi một ghe đều bị chết trôi hết thảy, duy chỉ có một mình Lê Văn đó lặn lội lần vô tới mé được, mà khỏi chết rồi thì lại không thừa dịp đó mà trốn đi, lại quay trở về gia định báo tin cho quan tỉnh hay. Bởi vì Lê Văn đó có sức mạnh như vậy, cho nên chẳng những là mấy năm trong tù, trong khám, mấy điều sợ Lê Văn đó, mà thậm chí mấy người lính coi khám cũng phải kiêng nể phần nào. Tuy vậy mà Lê Văn đó không hề ỷ sức mạnh để ăn hiếp người tù khác hoặc là khinh khi người lính. Dẫu cho đi làm hay ở trong khám, Lê Văn đó cũng giữ một mực, không khi nào thấy nó buồn hay là vui. Dù là làm việc nặng hay việc nhẹ, cũng không hề nghe than phiền gì hết. Lê Văn đó ở trong nhà thấy cảnh nghèo nàn thê thảm, bước chân ra đi kiếm ăn lại bị người ta hiếp đáp. Bởi vậy vào chốn lao tù, nó không vui, nghĩ cũng không có gì lạ. Có một điều chắc ai cũng lấy làm kỳ là nó không vui mà cũng không buồn, lại không khi nào nghe Lê Văn đó nhắc tới chuyện nhà. Lê Văn đó ở tù gần 3 năm. Một bữa kia thì có một người tên là Trần Văn Thiệt, là người đồng hương với Lê Văn đó, không biết là mắc tội gì mà cũng bị quan đài lên gia định. Tên Thiệt cũng là con nhà nghèo giống như Lê Văn đó. Lúc nhỏ hai đứa đều ở chăn trâu cho người ta, thường chơi với nhau cho nên biết nhau khá nhiều. Khi thấy tên Thiệt bước vào khám, Lê Văn đó ngó thấy cũng không mừng, không hỏi gì hết. Tên Thiệt thấy như vậy thì nó cũng ngạc nhiên, tưởng là Lê Văn đó quên mình, cho nên làm lơ không thèm hỏi. Cho đến tối khi mà tù trong khám ngủ hết, chỉ còn có một mình Lê Văn đó ngồi gãi đầu, tên Thiệt mới bước lại đứng ngay trước mặt và lên tiếng hỏi: "Nè, anh có phải là tên đó ở Dòng Tre không vậy?" Tên đó ngước lên ngó sững một hồi, có bộ như suy nghĩ nhiều lắm rồi mới lên tiếng đáp: "Ờ phải, còn anh là anh Thiệt phải không? Vậy chứ ai, mấy năm nay á bộ anh quên tôi rồi sao?" Lúc đó Lê Văn đó sổ đầu tóc, hai tay lùa vô tóc gãi một hồi, rồi cứ để cái đầu chôm bôm, ngồi khoanh tay lặng thinh, không ngó tên Thiệt mà cũng không nói tiếng nào. Tên Thiệt thấy vậy mới ngồi kế bên và lên tiếng hỏi tiếp: "Nè, anh ở tù mấy năm nay á mà cực hay sướng vậy anh?" Lê Văn đó nghe hỏi thì nhíu mày lặng thinh một hồi nữa rồi mới nói: Cũng vậy chứ cực sướng nổi gì." Tên Thiệt thấy bộ của Lê Văn đó lôi thôi quá thì cũng tức cười, muốn đi về chỗ mình mà ngủ. Thình lình Lê Văn đó mới lên tiếng hỏi: "Vậy sao anh bị ở tù vậy?" "Mèn ơi, tôi cũng giống như anh chứ đâu có khác gì. Tụi nó ỷ vào, nó ăn hiếp mình quá. Nè anh nhớ không, cái năm mà mất mùa đó, anh không có cơm mà ăn, anh lén đi ăn cắp cái trả cháo heo của bá hộ Cao đem về cho bác với mấy đứa nhỏ ăn đó. Tụi nó bắt anh, nó đóng, nó đánh rồi nó giải tới quan bỏ tù anh đó. Tôi thì cũng vậy, nhà đói quá. Tôi dắt ông già tôi lên Dũng Gù để kiếm ăn. Đi được ít tháng á, cái ông già tôi ông bệnh quá rồi, ông mới mất. Tôi trở về Dòng Tre xin ở đợi với ông Ba Lãnh. Mấy năm nay tôi ở với ông thiệt là cực khổ lắm. Ông làm ruộng lớn mà có một mình tôi ở à, cho nên nó làm ôi thôi tối ngày đó, không có hở tài mà còn bị vợ chồng ông đánh chửi nữa. Hôm tháng trước lúa cấy xong rồi cái gặp trời mưa dầm về luôn 6-7 bữa. Ông Lãnh ông sợ nước trên dòng đổ xuống tràn bờ ngập lúa, ông bắt tôi làm ngày làm đêm ở luôn ngoài ruộng để giữ bờ. Có một đêm trời mưa dữ quá, nước ở trên dòng nó chảy xuống ào ào, rồi nó bể bờ 2-3 khúc mà nó tràn vô trong ruộng. Phần thì trời tối đen như mực, phần tôi có một mình à, thế mà lo đắp khúc này thì nước nó tràn vô trong khúc kia. Tôi làm không nổi, nước tràn vô trong ruộng lai láng ngập lúa hết. Sáng ngày á, ông Lãnh ông ra ông thăm ruộng, ông thấy nước bể bờ ngập lúa. Mèn ơi, ông chửi nát ông nát cha tôi, rồi ông vác cây ông rượt ông đập tôi. Tôi sợ, tôi chạy, thằng Chả rượt theo. Bị lúc đó bờ mẫu trơn quá, Chả trợt chân, té rủi nhầm gốc cây cắn Minh Hồng cho nên chết quèo. Vợ con chả mới la làng la xóm lên đó, nói là tôi giết chả. Làng người ta áp lại bắt giải tôi lên huyện. Ôi trời, tôi khai thiệt mà quan đâu có chịu tin, chịu nghe. Cho nên kết án rồi đài tôi lên đây. Ây, nghĩ lại thiệt thân mình nghèo khổ quá vậy ha anh ha. Lê Văn Đó nghe tên Thiệt kể chuyện rồi, nó cũng không tỏ dấu gì mà cũng không lên tiếng gì hết. Nó ngồi nhíu mày lặng thinh, hình như đang suy nghĩ một cái gì đó. Cách một hồi lâu nó mới lên tiếng hỏi. Như vậy không biết năm nay má tôi còn đau nhiều không? Còn chị tôi làm ở gì để mà nuôi mấy đứa cháu vậy? Mèn ơi, bác chết rồi bộ anh không hay hả? Trời ơi khổ quá. Quan người ta vừa bắt anh vài bữa đó là bác mất. Còn chị dâu với lại sắp cháu của anh á, thì lúc mà tôi ở trên Vũng Gù đó, tôi trở về, tôi nghe người ta nói lại á, sắp nhỏ nó đói quá cho nên nó chết hết 3-4 đứa. Còn mấy đứa kia đó, nghe đâu chị dâu của anh nó dắt đi đâu không biết, bây giờ á không có ở Dòng Tre nữa. Lê Văn Đó nghe kể lại như vậy thì rùng mình trợn mắt, dường như ai đem cái bức hình gia đình buồn thảm ngày xưa mà treo trước mặt. Nó đột nhiên đứng dậy, dung hai cánh tay, rồi nói lớn. Má tôi chết. Trời ơi, má tôi chết liền lúc đó hả? Rồi mấy đứa cháu tôi bị chết đói. Trời ơi là trời. Nói được có bao nhiêu đó, rồi Lê Văn Đó té ngửa nằm dài xuống đất, tay chân run bần bật. Tên Thiệt thấy vậy hoảng hồn cho nên la lớn. Những người tội nhân chung quanh đang ngủ nghe la thì cũng giật mình thức dậy, áp lại khiêng Lê Văn Đó đem để nằm ở trên sập. Đêm hôm đó, Lê Văn Đó cứ nằm đập tay, đập chân, lắc đầu. Một lát thì nghe nó thở dài một cái, rồi lại chắc lưỡi kêu trời. Sáng ngày hôm sau, nó bắt đầu nóng hầm hập, không đi làm được nữa. Lê Văn Đó nóng vùi luôn cho tới nửa tháng. Mỗi bữa tội nhân thì đi làm hết, chỉ còn một mình nó nằm ở trong khám mà thôi. Mà lúc nào bớt nóng thì nó lại suy nghĩ, nhớ tới câu chuyện nhà hồi trước. Ở trong buồng, mẹ già đau, không có thuốc uống, cứ nằm trên chõng mà rên rỉ. Ở đằng trước, sắp cháu bị đói mà không có gì ăn, cho nên cứ quanh quẩn bên chân mà khóc. Mình đi làm công, người ta không mướn. Mình đi vai lúa, họ không cho. Lén bưng cháo của heo ăn, đem về cho mẹ với cháu ăn đỡ, thì bị bắt, bị đánh, bị khảo, rồi bị giải đến cho quan bỏ tù. Mình bị tội gì mà bỏ tù? Người ta giàu, lúa gạo ăn không hết, phải lấy cho heo ăn. Mình nghèo không có cơm ăn, lấy về để ăn đỡ cho khỏi chết đói. Làm như vậy là có tội hay sao? Té ra cái mạng của thằng Lê Văn Đó này với cả nhà của nó đều không bằng cái mạng của mấy con heo của ông bá hộ cao hay sao? Nhà giàu họ có của, rồi họ khinh bạc nhà nghèo quá chừng. Quan lớn họ ỷ họ có quyền, rồi họ xử ép người dân nhiều quá.